Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2190, chương 2195, tiên thiên chi năng. Sau một khắc, bên trong thiên địa ánh mắt, có không ít đều là ào ào quét về phía nơi xa sắc mặt dần dần âm trầm Đồng Chân. Tại chỗ người có thể nhìn ra được, Đồng Chân cũng là có chút giận. Đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Đồng Chân chậm rãi bước ra, hắn nhìn chằm chằm Hạ Minh. Đồng Chân hai tay thả lỏng sau lưng, cái này trên mặt có một vệt sát ý hiển hiện. Chợt, Đồng Chân ánh mắt băng hàn, ngập trời nguyên khí từ trong cơ thể nộ bao phủ mà ra. Nguyên khí kia gào thét, câu thông thiên địa. Tựa hồ ẩn chứa một tia thiên địa lực lượng, như thế dồi dào nguyên khí, có thể thấy được Đồng Chân nguyên khí đến cùng đến cỡ nào hùng hậu. Cho dù là tại cái này tiên thiên hậu kỳ bên trong, Đồng Chân thực lực cũng tuyệt đối không phải lót đáy tồn tại. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Đồng Chân quan sát Hạ Minh, cả người giống như đạo này tổ đồng dạng. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu. Giờ khắc này, Đồng Chân cười lớn một tiếng. Tiếng cười về sau, Đồng Chân tay phải đột nhiên nắm dưới. Một dòng lũ lớn chính là hung hăng đối với Hạ Minh oanh kích tới. Đạo này dòng nước lũ trực tiếp hóa thành một đạo bàn tay vô hình. Đại thủ lực lượng bành trướng, ùn ùn kéo đến đối với Hạ Minh bao phủ mà ra. Bực này lực lượng đáng sợ bạo phát, cả mặt đất đều là sụp đổ một mảnh. Hạ Minh ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt cái này gào thét mà đến bàn tay vô hình. Sau đó tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, đồng dạng là một đạo câu thông thiên địa lực lượng nhộn nhạo lên. Hạ Minh nguyên khí trong cơ thể cũng là biến đến vô cùng dồi dào. Tiên thiên về sau, nguyên khí mới thật sự là liên tục không ngừng. Hạ Minh cũng mới biết được trước thiên chỗ lợi hại. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh đồng dạng là năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Cái này quyền đầu hiện ra vì ám kim sắc. Đồng thời tại Hạ Minh trên nắm tay, còn bao trùm một tầng cường đại nguyên khí. Cuối cùng là cùng Đồng Chân một trưởng này hung hăng đối đụng nhau. Bành, cuồng bảo ba động bao phủ ra. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, bàn tay vô hình răng rắc một tiếng, vậy mà xuất hiện một đảo rất nhỏ vết rách xem ra không phải rất rõ ràng, nhưng là trong chớp mắt vết rách giống như mạng nhện đồng dạng. Vậy mà tải nhanh chóng khuếch tán, cuối cùng trải rộng toàn bộ tay dài, bành, cuối cùng, tại cái này rất nhiều đồng tử hơi co lại dưới ánh mắt. Bàn tay này ầm vang vỡ vụn, mà Hạ Minh cũng là đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, sắc bén nhìn chằm chằm nơi xa Đồng Chân, nguyên lai đã tấn cấp tiên thiên. Giờ khắc này, cho dù là Đồng Chân, ánh mắt cũng là che lấp xuống tới. Cho tới nay, hắn đều đang chèn ép Hạ Minh, chèn ép Hàn Thiên Giác, thậm chí chèn ép cùng Hàn Thiên Giác có quan hệ người. Không nghĩ tới, tại hắn chèn ép phía dưới, gia hỏa này, vậy mà tấn cấp tiên thiên. Hạ Minh cái này mới vừa vặn đi vào Huyền Tâm Tông không hơn nửa năm mà thôi. Nếu là ở cho hắn thời gian nửa năm, đến lúc đó chẳng phải là ngay cả mình đều không phải là gia hỏa này đối thủ. Nghĩ tới đây, Đồng Chân trong lòng tuôn ra một vệt kiêng kỵ, dạng này thiên phú. Tuyệt đối sẽ bị môn phái coi trọng, nếu như chờ đến Hạ Minh trưởng thành, cái này bị đánh áp, chỉ sợ cũng muốn biến thành hắn a. Không được, hôm nay nhất định phải phế ra hỏa này. Giờ khắc này, Đồng Chân nội tâm cũng là hiển hiện một vệt kiên định. Hắn cùng Hạ Minh ở giữa có mâu thuẫn, thế mà loại mâu thuẫn này gần như không có khả năng tiêu trừ. Lúc này, cũng chỉ có thể đem Hạ Minh chèn ép, nếu không phải như vậy, hắn ngày tháng sau đó chỉ sợ cũng rất khó chịu. Nghĩ đến đây, Đồng Chân trong nội tâm sát ý cũng là càng lúc càng nồng nặc, ngươi cho rằng bằng vào tiên thiên sơ kỳ, liền có thể cùng ta chống lại không thành? Tiên thiên cùng tiên thiên ở giữa, cũng là có khoảng cách. Đồng chân cười lạnh một tiếng, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, một cỗ dồi dào hùng hồn khí tức đột nhiên bao phủ mà ra. Mà sau bàn tay một nắm, tại đồng chân trong tay, đúng là xuất hiện một đạo giải lụa màu đen. Đạo này giải lụa màu đen gào thét mà qua. Trong lúc nhất thời, đại địa phía trên hết thảy đều là bị trong nháy mắt nghiền nát. Đồng chân đạm mạc nhìn chằm chằm Hạ Minh. Đột nhiên, đạo này giải lụa màu đen dung nhập trong bàn tay hắn. Đồng chân tay cầm cũng là tại thời khắc này biến đến sơn đen đến như mực nước. Phần thiên trưởng, đồng chân dù sao cũng là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Riêng là tại cái này sử dụng võ học phía dưới, bực này tự thân thực lực càng là toàn diện bạo phát. Theo đồng chân một tiếng quát lạnh, đồng chân bàn tay phải vậy mà xuất hiện một đạo hỏa quang. Tựa hồ có lấy ngọn lửa đang cháy hừng hực, ngọn lửa này thiêu đốt chỉnh bàn tay, mà đồng chân tựa hồ không có cảm nhận được cái này nóng rực hỏa diễm đồng dạng. Mặc cho ngọn lửa này cháy hừng hực lấy, tại chỗ người nhìn thấy bực này tình huống, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Là phần thiên trường, đây là huyền phẩm thượng đẳng võ học, luyện đến đại thành, thậm chí có thể so với địa phẩm hạ đẳng võ học. Lời vừa nói ra, không ít người đều là đồng loạt nhìn lấy đồng chân, bọn họ đều nhìn ra, cho dù là đối mặt Nam Cung Linh thời điểm, đồng chân đều chưa bao giờ coi trọng như vậy qua, nhưng hôm nay, đối mặt với Hạ Minh, đồng chân vậy mà biến đến coi trọng như vậy. Rất hiển nhiên, đồng chân đối Hạ Minh cũng là hơi có chút kỵ đan a. Đồng chân một trưởng vỗ ra, một trưởng này đánh ra, cả mặt đất đều là bốc cháy lên một số hỏa diễm. Khắp nơi tại thời khắc này nhanh chóng khô cạn lên, mà Hạ Minh đối mặt như vậy thế công đồng chân, lại là không chút nào hoảng. Hạ Minh vung tay lên. Đột nhiên tại Hạ Minh trên cánh tay xuất hiện một tầng lít nha lít nhít lân phiến. Những thứ này lân phiến tất cả đều là hiện ra ám kim sắc. Cái này thầm cánh tay màu vàng óng giống như đâm long đồng dạng. Ao ao bạo khởi, loại kia lực lượng đáng sợ, cũng là bao phủ mà ra. Uống, Hạ Minh nhất quyền hung hăng oanh ra ngoài, đồng thời còn gào rú một tiếng. Thanh Long Kim Thân Quyết, Kim Long cánh tay, Hạ Minh quyền đầu hung hăng đối cái này đồng chân phần thiên trưởng đối đụng nhau, cái kia ẩn chứa cuồng bạo ba động, tựa hồ muốn một trưởng này cho trong nháy mắt đánh nát. Âm âm, chờ Hạ Minh một quyền này cùng một trưởng này hung hăng đối đầu chốc lát. Một trận tiếng nổ mạnh đột nhiên vang vọng, ngay sau đó Hạ Minh chính là nhìn thấy. Cái này phần thiên trên lòng bàn tay hỏa diễm tại đụng phải cánh tay mình chốc lát. Vậy mà lấy một loại cực đoan tốc độ kinh khủng thiêu đốt tới. Một màn như thế xuất hiện, cho dù là Hạ Minh đều là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đồng chân ánh mắt băng hàn, cười lạnh nhìn trước mắt Hạ Minh, tựa hồ là đang chào phúng Hạ Minh, không biết tự lượng sức mình, không biết cái gọi là... Vậy mà dám can đảm cùng hắn cứng đối cứng, quả thực cũng là đang tìm cái chết. Hưu, Hạ Minh vội vàng cùng đồng chân tách ra, sau đó nhanh lùi lại. Hạ Minh nhìn xem cánh tay mình, lại bị cái này một đám lửa cho thiêu hủy một khối. Mà chính mình ống tay áo, sớm liền biến thành tro tàn. Thế mà, đồng chân vẫn chưa định cho Hạ Minh thở dốc thời gian. Chờ Hạ Minh nhanh lùi lại ở giữa, đồng chân cũng là cước bộ theo hắn, gào thét mà đến, ùn ùn kéo đến trường ảnh thì là hướng về phía Hạ Minh bao phủ tới. Những thứ này trường ảnh tất cả đều là bao phủ Hạ Minh muốn hại. Mỗi một trường đều ẩn chứa đủ để đánh chết tiên thiên sơ kỳ cao thủ lực lượng. Như vậy ùn ùn kéo đến trường ảnh, cho dù là Hạ Minh đều là vô cùng nặng nề. Hạ Minh sử dụng tự thân cường đại thân thể lực lượng, trực tiếp đánh tan những thứ này trưởng ấn. Có thể cánh tay hắn lại là bị một số thương thế, càng thậm chí hơn còn nghe thấy được một cỗ thịt nướng vị đạo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.